Kiều Kiều Sư Nương, chương 861, Linh Công Chúa Mẫu Thân. Khóc chuyện audio.com. Lăng Phong đã tỉnh, thiên vẫn là lượng, còn chưa tới buổi tối đâu. Hắn biết chính mình cũng không có ngủ bao lâu. Trải qua như thế kịch liệt vận động lại còn có thể thần thái sáng láng. Này đương nhiên ích cho chính mình tu vi, làm cho hắn có thể không miên không ngớt đều có thể. Nhưng là vì tự thân rất tốt vận chuyển, hắn vẫn là dùng một chút thời gian đến tiến hành vận công điều tức. Phát hiện lúc này chính mình công lực rõ ràng lại tinh thuần không ít. Xem ra biến tiên thành thần ngày cũng sẽ không quá xa. Hành công một cái đại chu thiên sau, Lăng Phong mở hai mắt, cảm thấy chính mình quả nhiên là tinh thần chấn hưng, mà ở phòng nằm Linh Công Chúa cũng đã muốn tỉnh dậy. Vốn tưởng chàng mộng xuân, nhưng tỉnh lại đi sau hiện chính mình trần chuồng lộ thể bộ dáng thả hạ thân thỉnh thoảng truyền đến nhẹ nhẹ chướng cảm nhận sâu sắc. Khiến nàng tin tưởng đây là chân thật vô cùng trải qua. Làm nàng ngồi dậy, nhìn đến trên đùi cùng hạ thể biên thượng di lưu nhiều điểm lạc hồng sau. Chân chính tin tưởng không thể nghi ngờ chính mình đã muốn không hề là cô gái. Là nữ nhân, nhìn xem bên cạnh đang ở ngồi xuống điều tức Lăng Phong. Này Đại Minh Vương Triều Hoàng đế, trong lòng một trận kích động, dù sao chính mình hiện tại đã muốn là Đại Minh Hoàng đế ái phi. Này đối nàng mà nói, là một loại khó được thù vinh, theo cửa sổ linh trung bắn vào dương quang chiếu vào Lăng Phong trên người. Đưa hắn chiếu dọi hảo giống như thiên thần bình thường ký tuấn Mỹ vô cùng. Lại uy vũ dị thường, còn muốn vừa rồi điên cuồng, nàng không khỏi một trận thẹn thùng, cứ việc không có người bên ngoài, nhưng vẫn là đem mặt mình nhẹ nhàng tàng tiến Lăng Phong trong lòng. Nhưng ánh mắt cũng không ngừng tảo Lăng Phong, trong lòng cảm giác có thể nói phức tạp, thấy nàng biểu hiện như thế, Lăng Phong biết, nàng đã muốn bị chính mình hoàn toàn thu phục, như thế thuận lợi, quả nhiên là may mắn. Hắn mở mắt ra, chậm rãi nói, tình, phía dưới còn đau không? Quý quốc Linh Công Chúa bị hắn vừa hỏi, đỏ mặt lên, nhưng lập tức nói, còn có chút đau, nhưng không thế nào lợi hại. Nương nói qua, nữ nhân đều phải có như vậy trải qua. Nói xong lại đem mặt mai đến Lăng Phong trong lòng, nghe được như thế trả lời. Lăng Phong cũng không cấm một trận cảm động, phía sau Lăng Phong yếu đứng dậy. Linh Công Chúa lúc này cố nén đau băng Lăng Phong mặc quần áo. Chính mình cũng mặc quần áo, thu thập thỏa đáng sau. Hai người đến Uy Quốc Hoàng cung hành tẩu một bên, đi ngang qua sân khi Linh Công Chúa không khỏi bị sợ ngây người. Trong viện phân tán ít nhất trên dưới 100 nhân thi thể. Nàng trong lòng một trận tim đập nhanh, có chút phạm ghê tởm tưởng phun cảm giác. Mà cẩm y vệ nhóm đang ở khẩn cấp quét tước này đó thi thể. Lăng Phong lúc này triệu kiến Lý Trình lại đây hỏi sao lại thế này. Lý Trình nói, này đó đều là phong thần tú cắt phái tới sát thủ cùng ninja. Vừa rồi một hồi kịch chiến, chúng ta hoàn toàn dập nát này đó thích khách đối hoàng thượng mưu hại. Lăng Phong gật gật đầu, nói, ra chuyện lớn như vậy tình. Ta thế nhưng ở bên trong hồn nhiên không biết, xem ra các ngươi bảo hộ năng lực lại gia tăng không ít a. Lý Trình tất cung tất kính nói, hồi hoàng thượng, đây đều là của ngươi dạy có cách, chúng ta tài năng một lần lại một lần đem địch nhân dập nát. Lăng Phong gật gật đầu, biết Linh Công Chúa là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy người chết. Liền chặn nàng tầm mắt, đồng thời khuyên bảo nàng nói. Không có việc gì, một hồi thì tốt rồi. Hoàng thượng, nô tỳ không có việc gì. Chính là chợt vừa thấy đến này cảnh tượng, có chút buồn nôn, Linh Công Chúa ngượng ngùng nói. Chu du một vòng, trở lại Hoàng cung biệt viện thời điểm, Lăng Phong cùng Linh Công Chúa còn đang kinh ngạc, nhưng đi theo càng làm nàng giật mình tình cảnh xuất hiện. Trước điền Hạc Cơ cùng uy quốc thứ nhất mỹ nữ A Thị. Còn có A Thị ba cái nữ nhi. Thế nhưng tề xoát xoát đứng ở chính nội đường, mấu chốt là các nàng trên người thế nhưng toàn bộ trần như nhộng. Triển lãm ngạo nhân dáng người, xoay người lại nhìn, ngay cả vừa rồi mở cửa trước điền Đông Cơ cũng đã muốn trần chuồng lộ thể. Lăng Phong lại cởi sạch áo khoác, triển lãm hắn cái kia làm người ta sinh ra đại gà đi. Chúng nữ đón nhận tiền, đem Linh công chúa vây quanh, trước Điền Hà Cơ nói, nơi này nữ nhân tất cả đều là hoàng thượng chủ nhân người. Ngươi nếu là cùng với chúng ta làm tỉ muội, liền cũng muốn như vậy, trừ phi có hoàng thượng chủ nhân mệnh lệnh, bằng không quyết định không được mặc quần áo. Lăng Phong mỉm cười nhìn Linh công chúa, phỏng chừng nàng cần một phen trong lòng đấu tranh, không từng tưởng, nàng lược nhất suy tư, cũng rất hào phóng bỏ đi chính mình quần áo, cũng cùng mọi người giống nhau trần như nhộng. Lăng Phong thập phần vừa lòng nở nụ cười. Đột nhiên, Lăng Phong nói, nhàn đến vô sự, hôm nay sẽ cái đại yến, nhìn xem ai có thể đem trẫm biến thành tiết thân, trẫm liền một mình yêu thương nàng một ngày. Chúng nữ vừa nghe, mừng rỡ, ôm lấy Lăng Phong đi tới trong hoàng cung lớn nhất phòng ngủ. Phòng ngủ đã muốn một lần nữa bố trí qua, còn làm không ít cải biến, phòng trong giống nhau gia cụ cũng không có. Chỉ tại bốn phía trên tường trang vài cái đăng nhờ, trong phòng thượng tắc phô thật dày một tầng dương nhung thảm. Như thế đại phòng, như thế bố trí, Lăng Phong tự nhiên hiểu được, nơi này hắn ngày sau ở uy quốc chủ chiến tràng, cũng không muộn nghi, hắn lập tức đề thương lên ngựa. Lúc này chúng nữ đã muốn chuẩn bị tốt, trước Điền Hà Cơ ở bên trong, A Thị Linh công chúa phân bên trái hữu. Còn lại trước Điền gia mỹ nữ nhóm thì tại càng thêm dựa vào ngoại vị trí. Tê xoát xoát lưng quay về phía Lăng Phong quỳ rạp trên mặt đất. Đem tuyết trắng phấn nộn đại mông hướng về Lăng Phong cử khởi. Lăng Phong giống như đặt mình trong cho dương đàn lý. A, hắn trước hướng trước Điền Hà Cơ xuống tay. Chúng nữ đều là hắn khố hạ lão thần. Đối hắn năng lực sớm biết rõ. Này đây cũng không lo lắng hội không tới phiên chính mình. Nhưng thật ra sợ chính mình xung phong. Đến lúc đó không tới phiên Lăng Phong đem ân trạch ban cho chính mình chịu thiệt. Cho nên, từ tối chiến đấu dẻo dai trước Điền Hà Cơ xung phong. Đúng là cầu còn không được. Lăng Phong trấn hưng tinh thần. Trước làm phiên trước Điền Hà Cơ. Đi theo uy quốc chiến quốc thứ nhất mỹ nữ A Thị Linh công chúa cấp kỳ dư chư nữ ai cái Lâm Hạnh. Một hồi đại chiến thẳng giết được kinh tâm động phách, chúng nữ bị hắn làm được chết đi sống lại. Cuối cùng Lăng Phong cố ý ở lần đầu phá qua không lâu Linh công chúa trong cơ thể bùng nổ. Làm cho nàng một mình hưởng thụ chính mình ân trạch, Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng đem kia nồng đậm tràn ngập sinh mệnh lực màu trắng ngà dương tinh lại một lần bắn vào của nàng tử cung chung. Càng hai phát, hữu lực đánh đi vào. Đánh cho Linh công chúa cũng là chu lên một tiếng lại cao trào. Phát tiết dục hỏa, Lăng Phong đứng lên, nhìn nhìn ngã trái ngã phải chúng nữ, còn không có một cái tỉnh lại. Đối chính mình biểu hiện có chút vừa lòng, vì thực hiện chính mình đồng ý. Hắn ôm lấy còn tại hôn mê bên trong, hai giữa hai chân nộn huyệt chung còn tại không ngừng tràn ra chính mình vừa mới bắn vào loạn luân tinh hoa Linh công chúa. Ở hoàng thất thư phòng. Hắn dục niệm còn thực tràn đầy, mà chuyên sủng Linh công chúa cũng là thực hiện lời hứa. Cũng là bởi vì chỉ có Linh công chúa còn miễn cưỡng tái phụng dưỡng hắn. Đi vào hoàng cung thư phòng, hắn đem Linh công chúa nửa người trên hoành đặt ở trên giường. Hai tay lại bắt lấy Linh công chúa hai chân mắt cá chân. Hướng hai bên một phần, đi theo đã đem kia đã muốn lại cương đại gà đi đâm vào đi vào. Lão hán đẩy xe, bọn họ đã muốn chơi đùa, nhưng Lăng Phong đối này vẫn là rất có hưng chí. Hắn không chút nào thương tiếc gian dâm Linh công chúa, dù sao này nữ nhân hiện tại đã muốn luân vì hắn tính nô nữ nhân. Linh công chúa tại đây chờ kích thích dưới từ từ tỉnh dậy lại đây. Lập tức sẽ thấy thứ nhiệt huyết sôi trào phối hợp nổi lên Lăng Phong. Một bên hướng về phía trước cử động đại mông. Một bên lãng gọi vào, hoàng thượng chủ nhân, Mỹ đã chết, nha, giết chết ta đi, a, nghe được như thế kêu giường thanh, Lăng Phong càng thêm ra sức, a tốt nhất, lại tiết nha, tiết cấp hoàng thượng chủ nhân a, Linh công chúa kêu thê thảm nhưng lại câu nhân hồn phách. Động tác lại đại thần kỳ, làm người ta không rõ rốt cuộc là khổ là nhạc, chủ nhân lại tới nữa nha. Này đã muốn không biết là Linh công chúa lần thứ mấy cao trào. Một cỗ thanh lương âm tinh lâm ở tại Lăng Phong làm tiên phong đại quy đầu thượng. Lâm hắn một trận thoải mái. Hắn vì là hưởng là cũng sẽ không nhẫn nại nữa. Mạnh Triều lần vài cái sau đem đại gà đi số chết hướng Linh công chúa thịt trong động nhất xử. Quy đầu lại thăm tiến tử cung thả ra từng trận dương tinh. Linh công chúa bị năng thoải mái quá độ hôn mê đi qua. Mà chính hắn cũng toàn thân thả lỏng ghé vào Linh công chúa trên người nặng nề ngủ. Linh công chúa lại tỉnh dậy lại đây đã muốn là sau nửa đêm. Nàng đang nằm ở Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong một bên thưởng thức trên người nàng cảnh đẹp. Một bên lấy tay thưởng thức khối này xinh đẹp thân thể. Nàng nhẹ nhàng mở miệng kêu lên. Hoàng thượng chủ nhân, nếu chủ nhân còn không có tận hứng, khả tiếp tục lấy hầu gái xì, không cần thương tiếc hầu gái. Lăng Phong hôn nàng một chút nói, kia còn không đem ngươi tươi sống táo tử mới là lạ. Ngươi cũng nguyện ý sao? Chỉ cần hoàng thượng chủ nhân cao hứng, giết chết hầu gái cũng không có gì, trích phán là bị chủ nhân tươi sống táo tử mới tốt. Linh công chúa vẻ mặt khẳng định nói. Lăng Phong đối của nàng trung tâm rất là vừa lòng, một tay lấy nàng ôm sát nói, kia trẫm như thế nào bỏ được, ngươi như vậy trải qua được trẫm táo lộng, giết chết trẫm chẳng phải là yếu không chỗ phóng hỏa mới là. Gặp đại minh hoàng đế trêu đùa, Linh công chúa cũng chẳng biết xấu hổ nói, có chuyện tình chưa kịp báo cáo chủ nhân, hầu gái mẫu thân cũng đồng ý đến phụng dưỡng chủ nhân. Nói xong trên mặt toát ra đắc ý sắc, nàng đã trở lại sao? Lăng Phong mừng rỡ hỏi, Linh công chúa gật gật đầu, nói, đúng vậy, Phong thần Tú Cát bị đả bại, hắn gia nữ quyến toàn bộ đều bị trục xuất đến hoàng cung cấp hoàng thượng chủ nhân hưởng dụng. Nô tỳ chính là ở bị bắt giữ nữ quyến trông được đến ta mẫu thân. Nô tỳ cùng mẫu thân nói. Nàng nói chỉ cần hoàng thượng chủ nhân không chê khí nàng là tàn hoa bại liễu chi khu. Nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ hoàng thượng chủ nhân đâu. Lăng Phong cười to, nói, hảo, còn đây là công lớn nhất thiện. Nói đi, muốn ta như thế nào thưởng ngươi. Linh công chúa nghe xong, hưng phấn ngượng ngùng nói. Này, không dám thảo thưởng, chỉ cầu hoàng thượng chủ nhân nhiều đau hầu gái vài lần là được. Kia hiện tại liền thực hiện, Lăng Phong bổ nhào vào Linh công chúa trên người. Một hồi kịch liệt chém giết lại bắt đầu. Linh công chúa ở Lăng Phong dưới thân vặn vẹo. Lãng kêu, khi thì thường xuyên cử động đại mông tới đón đánh hắn sáp nhập. Khi thì đong đưa diêu thân làm cho người ta thấy không rõ là ở trốn tránh vẫn là xu nịnh. Khi thì phải chết muốn sống yếu Lăng Phong đem nàng táo tử. Khi thì ai kêu liên tục không được cầu xin tha thứ. Lăng Phong đã khởi tinh thần, tựa hồ vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi dường như, điên cuồng táo lộng chính mình Linh công chúa. Lần lượt hữu lực, sáp này ấm áp ra viên nhạc thổ, nhưng lúc này hắn cũng không có vận công. Nếu Linh công chúa đã muốn hoàn toàn thần phục, như vậy hắn cũng không có tất yếu luôn đem Linh công chúa táo cái chết khiếp. Hắn yếu chuyên tâm hưởng thụ. Hưởng thụ Linh công chúa đầy đặn thân thể, dù sao trong đó lạc thú thường nhân là không thể hưởng thụ đến. Hai người đã đấu một cái lâu ngày thân, gà gáy đầu liền khi mới dừng lại, Linh công chúa tính phúc xúc vào Lăng Phong trong lòng mê man đi qua. Lăng Phong cũng muốn nghỉ ngơi một chút, mặt trời lên cao, hai người mới đứng lên, Lăng Phong đi tới thư phòng ngoại, Linh công chúa cúi đầu đi theo hắn phía sau. Nhưng trên mặt hạnh phúc thái độ là nhận thức ai cũng có thể nhìn ra đến. Lúc này, chúng nữ cũng đều lên, tuy nói các nàng cùng Lăng Phong giao hoan số lần cũng không cùng Linh công chúa. Phía sau Uy quốc hoàng hậu phân phó phòng bếp đem cơm chưa chuẩn bị tốt. Đặt ở chung cửa, chính mình động thủ đem đồ ăn đặt ở hoa đằng hạ. An bài hảo sau, xin mời Lăng Phong đến dùng cơm. Lăng Phong tiếp đón một tiếng. Chúng nữ cũng đều làm cùng một chỗ ăn. Vốn, hoàng cung quy củ cũng rất nghiêm khắc, lại càng không nói hiện tại Uy quốc đã muốn thành Đại Minh lãnh thổ. Chúng nữ hiện tại cùng Đại Minh hoàng đế ăn cơm, tự nhiên càng yếu theo trật tự. Nhưng thật ra Lăng Phong có vẻ có điểm tùy ý. Dù sao chúng nữ đã muốn đều là chính mình khố hạ chi thần. Cũng sẽ không nhiều như vậy chấp nhận. Lăng Phong tả ủng hữu ôm. Một chút cơm ăn chừng gần một cái canh giờ. Chúng nữ bị hắn khiêu khích trong lòng hưu chảy. Thật vất vả cơm nước xong. Không thiếu được lại là một hồi đại trận áp trận. Linh công chúa, đem ngươi mẫu thân tiên triệu tiến vào. Chẳng không đề cập tới ngươi đều đem chuyện này quên. Lăng Phong phía sau nói. Nô tỳ không quên, chính là lo lắng hoàng thượng không vui mà thôi. Linh công chúa thấp giọng nói. Không thể nào tình, lập tức đem thêm hạ điện phu nhân cho chậm dẫn tới. Lăng Phong nói, thêm hạ điện phu nhân chính là linh công chúa mẫu thân. Không lâu, quả nhiên một cái tuyệt sắc mỹ nhân đi đến. Lăng Phong vừa thấy chỉ biết lại một cái màu mỡ thịt huyệt đến đây. Thêm hạ điện phu nhân vào được. Đứng ở trong viện, nàng mặc một thân hắc y. Trên đầu đeo đấu lạp, còn treo cái khăn che mặt. Đối mặt trong viện tử phần đông thẳng thắn thành khẩn tướng đãi hương thề. Có vẻ pha không phối hợp, nàng định rồi nhất định, tự cố mục đích bản thân đem đấu lạp trích điệu. Còn đang một bên, theo cái khăn che mặt mang lạc lộ ra một bộ cùng linh công chúa hoàn toàn giống nhau khuôn mặt. Chính là so với linh công chúa càng thành thục, càng phong vận, thoạt nhìn cũng bất quá 34 ngũ tuổi niên kỳ kỳ. Chính là thêm hạ điện phu nhân trong thần sắc hơi vài phần ngạo khí. Tựa hồ là cố ý khiêu khích Lăng Phong, nàng không vội không hoảng hốt chậm rãi bỏ đi chính mình quần áo. Rốt cục, nàng kia cùng linh công chúa cơ hồ hoàn toàn theo một cái khuôn mẫu lý khắc đi ra thân thể. Hoàn toàn hiển lộ đi ra, linh công chúa và nàng song song đứng, làm sao như là mẹ con, quả thực chính là một đôi hoa tỉ muội. Đem chung quanh chư nữ vô luận dáng người tướng mạo đều so với đi xuống. Nếu ấn mỹ mạo, cũng chỉ có A thị cùng của nàng ba cái nữ nhi có thể cùng các nàng mẹ con cùng so sánh. Này hắn chúng nữ dáng người mặc dù cũng là cực kỳ xuất chúng nhưng cùng thêm hạ điện phu nhân cùng linh công chúa so sánh với không khỏi kém cỏi. Lăng Phong mê đắm nhìn này đối mẹ con hoa, đi tới các nàng trước mặt. Một bên lấy tay đến thực tế cảm giác hai người thân thể. Một bên quay chung quanh hai người quan sát, nhìn xem có gì khác nhau. Trải qua một phen so với đối, hắn rốt cục phát hiện, thêm hạ điện phu nhân mông, vú càng thêm dài rộng một ít, cứ việc không nhiều rõ ràng, nhưng vẫn là trốn bất quá Lăng Phong ánh mắt, mà linh công chúa mông co giãn tắc càng mạnh cho thêm hạ điện phu nhân. Cứ việc đồng dạng không nhiều rõ ràng, nhưng vẫn như cũ trốn bất quá Lăng Phong bàn tay. Lúc này, linh công chúa đề nghị, vì cấp thêm hạ điện phu nhân đón gió, làm cho Lăng Phong trước đem nàng táo cái ăn no. Sau đó mọi người lại đến đồng nhạc, chúng nữ không khác thường nghị, thêm hạ điện phu nhân cũng đồng ý, Lăng Phong cũng không tốn nhiều võ mồm. Đem thêm hạ điện phu nhân phóng nằm ở đại đằng ghế. Đem nàng hai chân sao khởi đáp đến khuỷu tay lý, hai tay tắc sao đến nàng kia đại mông hạ đem nàng nhẹ nhàng nâng lên. Thêm hạ điện phu nhân đem chính mình hai tay khoát lên Lăng Phong trên đầu vai. Chủ động đem chính mình thịt động nhắm ngay Lăng Phong kia căn cực đại vô cùng coi như cự nhân sự việc đại dương VT thượng. Thịt cái động khẩu cùng đại quy đầu nhẹ nhàng nghiền nát. Lập tức, quy đầu đỉnh cùng thịt cái động khẩu phân biệt chảy ra yêu dịch. Hai người đều đã muốn chuẩn bị sắp xếp. Lăng Phong đem nàng nhẹ nhàng vừa nhấc, đi theo vừa người đâm đi lên. A, thêm hạ điện phu nhân một tiếng dài kêu. Chiến đấu bắt đầu, hai người một cái mị công thâm hậu thả duyệt không người nào sổ. Một cái thiên phú hơn người thả nguyên dương no đủ. Một trận chiến này giết được thiên hôn địa ám xem giả đều bị sợ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, linh công chúa chờ vài cái hưởng thụ quá này, khoa Nga bàn sơn, nữ nhân, biết trong đó ảo diệu lại xem kinh hãi sợ, nguyên lai này tư thế bình thường nam nữ dùng để đều là nam tử chịu thiệt. Bởi vì yếu nâng nữ tử thể trọng, nhưng nữ tử cũng không phải có thắng vô bại, bởi vì toàn thân ở không trung không hề mượn lực chỗ. này đây đối nam nhân công kích chỉ có dựa vào chính mình chân thật công phu tới đón tiếp. Thiên này Lăng Phong tinh lực hơn người thả tiền vốn lại thần kỳ hùng hậu. Cho nên, làm các nàng nhìn đến thêm hạ điện phu nhân thế nhưng làm chủ động cùng Lăng Phong tại đây loại tư thế hạ so đấu chân thật công phu. Đều biết nói, thêm hạ điện phu nhân nhất định, quả nhiên, ước qua nửa nén hương quang cảnh, thêm hạ điện phu nhân không bao giờ nữa có thể cậy mạnh bay lên đến đây. Nàng chỉ có thông qua cố gắng vặn vẹo đại mông trốn tránh, đến chống đỡ Lăng Phong, lộng, nàng đã muốn cao trào hai lần, đây chính là chưa bao giờ gặp được quá chuyện tình, thấy nàng đã muốn tâm sinh khiếp đảm ý, Lăng Phong cố ý khoe khoang. Ở đem nàng thượng phao khi lược nhất tăng lực, ở nàng hạ xuống khi chính mình tắc càng thêm hung ác hướng về phía trước đón đánh. Lúc này thêm hạ điện phu nhân chỉ còn lại có một bộ bị đánh tướng. Ai kêu nàng cậy mạnh hiếu thắng, muốn ở chúng nữ trước mặt xính ra vẻ ta đây. Ở nàng lần thứ ba cao trào sau, Lăng Phong đem nàng buông, nằm ở sập cụ thượng. Đem nàng hai chân áp hướng của nàng trước ngực, như vậy của nàng phì nộn thịt huyệt, càng thêm xông ra hiện ra ở Lăng Phong trước mặt, Lăng Phong không cho nàng nghỉ ngơi nhiều, giơ thương dược mã lại đem đại gà đi sáp nhập của nàng ngọc động bên trong. Điên cuồng đảo lộng đứng lên, tha ta đi, ta cầu xin tha thứ, nô tỳ cũng không dám nữa. Nha, thêm hạ điện phu nhân rốt cục biết chính mình chỉ có cầu xin tha thứ mới có mạng sống cơ hội. Nhưng gần là có cơ hội. Lăng Phong biết, hướng nàng như vậy khúm núm trời sinh dâm phụ, phải hoàn toàn chinh phục nàng, bằng không nàng là sẽ không trương trí nhớ. Huống chi, nàng vừa rồi thế nhưng hướng chính mình khiêu khích, này quyết định không thể dung túng. Cầu xin tha thứ, chạm, yếu đều giống ngươi như vậy. Chẳng còn như thế nào quản này tao huyệt, ta sắp thử ngươi, một tiếng giống to, Lăng Phong triển khai càng thêm công kích mãnh liệt, kỳ thật nếu là không ra thủy khi liền chủ động tiến công. Thêm hạ điện phu nhân ở Lăng Phong bực này công kích hạ mặc dù hay là muốn bại, nhưng là không bị thua như thế chật vật không chịu nổi. Ai kêu nàng không thức thời vụ, hướng Lăng Phong khiêu khích hậu quả tự nhiên là bực này kết cục. Chúng nữ thấy nàng ở Lăng Phong dưới thân cầu xin tha thứ hình dạng. Nếu không lơ đễnh, còn chỉ trỏ, ngay cả Linh công chúa cũng là như thế. Tựa hồ còn có chút hâm mộ thêm hạ điện phu nhân dường như. Không được, tha ta đi, hoàng thượng chủ nhân, lại tiết, tiết cấp đại gà đi chủ nhân. Nàng đã muốn lần thứ sáu tiết thân, mỗi lần đều là tiết rối tinh rối mù. Lăng Phong cảm thấy có thể động thủ, vì thế một mặt nhanh hơn táo làm cho tần suất, một mặt vận công, theo mã trong mắt bắn ra một cỗ nóng rực chân khí. Theo mỗi lần sáp nhập, điểm động thêm hạ điện phu nhân thịt trong động huyệt đạo. Chỉ chốc lát sau, Lăng Phong cảm thấy nàng âm quan đã muốn buông lỏng, vì thế mệnh tiểu Lan Hoành ghé vào sập cụ thượng cấp thêm hạ điện phu nhân làm điếm thắt lưng. Cứ như vậy, của nàng thịt động khoảng cách Lăng Phong đại gà đi khoảng cách càng gần. Hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng táo lộng. Không được, nha, huyệt tim đi ra a. Chấm, hoàng thượng chủ nhân tha ta đi. Ta không dám nha, quá lớn. Đâm xuyên qua, thêm hạ điện phu nhân rốt cuộc duy trì không được. Nàng thịt trong động một trận nhanh giống như một trận, làm như yếu rảo đoạn Lăng Phong đại gà đi nhu động sau. Mạnh, một tiếng tê tâm liệt phế dâm tiếng kêu, lại theo thịt động ở chỗ sâu trong tiết ra đại lượng DM thủy đến. Nàng lại tiết thân, Lăng Phong chờ chính là này nhất thời khắc, hắn cũng nhanh đảo vài cái đại gà đi, DM thủy lâm ở hắn kia thật lớn quy đầu thượng. Một trận thoải mái dưới, hắn cũng không nhẫn nại nữa, đem đại gà đi đem hết toàn lực về phía trước nhất thống. Đại quy đầu đâm vào thêm hạ điện phu nhân tử cung chung. Kia cảm giác thật giống như cùng đâm vào Linh công chúa mẫu thân thêm hạ điện phu nhân tử cung chung giống nhau. Là như vậy thân thiết mà làm cho người ta lưu luyến. Vì thế hắn phóng xuất ra chính mình con cháu tinh, trăm ngàn cái chính mình đứa nhỏ nhảy vào thêm hạ điện phu nhân tử cung. Nóng bỏng tìm kiếm chính mình một khắc bán. Thêm hạ điện phu nhân bị này nóng rực tinh dịch nhất năng. A, lại tiết thân. Lăng Phong cũng mượn cơ hội này thuận lợi phá hủy của nàng âm quan. Đem nàng âm quan trung thuần hậu nguyên âm một chút không dư thừa hút cái sạch sẽ. Hắn chỉ cảm thấy, này nguyên âm là như vậy quen thuộc. Quả thực chính là chính mình đảo phá linh công chúa âm quan khi gặp được nguyên âm giống nhau. Duy nhất không đồng hắn hút khô nguyên âm cũng không có gặp được theo linh công chúa nguyên âm trung tìm được. Kia bản thuộc loại chính hắn sói mòn ở linh công chúa trong cơ thể nguyên dương. Nhưng dù là như thế, đối hắn ích lợi đã muốn là thật lớn. Lăng Phong cố nén trong lòng kích động. Hắn hiện tại nếu thứ bang thêm hạ điện phu nhân tu bổ hảo âm quan. Cũng đem chính mình nguyên dương rót vào đi vào một bộ phận. Như vậy thêm hạ điện phu nhân võ không có thể bảo toàn. Lại càng không hội bởi vì nguyên âm mất hết mà toi mạng. Còn có thể hoàn toàn trở thành hắn tính nô. Vì thế, Lăng Phong cử động đại gà đi, nhẹ nhàng khấu đánh thêm hạ điện phu nhân tàn phá âm quan. Sau một lúc lâu thêm hạ điện phu nhân mới tỉnh dậy lại đây. Tỉnh lại sau, nàng ngạc nhiên phát hiện Lăng Phong không chỉ có còn tại táo lộng chính mình hơn nữa chút còn không có mềm nhũn dấu hiệu. Không khỏi trong lòng tràn ngập hàn ý cầu xin tha thứ nói. Tha nô tỳ đi, hoàng thượng chủ nhân, hầu gái cũng không dám nữa làm càn. Tha hầu gái lần này đi, chấm, đừng nói, mau vận công tu bổ của ngươi âm quan. Chấm đến giúp ngươi, lúc này thêm hạ điện phu nhân mới phát giác. Lăng Phong thật sự ở khấu đánh của nàng âm quan đồng thời thế nhưng chủ động hướng nàng âm quan nội truyền tống tinh thuần vô cùng nguyên dương khí. Trong lòng không khỏi một trận cảm động, chạy nhanh vận khởi mị công tu bổ tự thân âm quan đến. Một lát sau nhi, Lăng Phong cảm thấy đã muốn không sai biệt lắm, đem nàng hai tay gắt gao đặt tại thân thể hai sườn. Mạnh một trận cuồng đào, đem thêm hạ điện phu nhân táo. Úc a quái kêu liên tục, đột nhiên, hắn lại đem đại gà đi tiền quy đầu đỉnh đến thêm hạ điện phu nhân tử cung. Dùng miệng che lại của nàng miệng, lại đem kia nhũ bài tinh dịch bắn vào thêm hạ điện phu nhân dựng dục sinh mệnh dùng là thánh địa bên trong. Thêm hạ điện phu nhân lại hôn mê trôi qua, gặp thêm hạ điện phu nhân lại té xỉu, lúc này của nàng âm quan đã muốn hoàn toàn tu bổ tốt lắm. Lăng Phong bứt ra theo thêm hạ điện phu nhân trên người đứng lên. Đại gà đi theo kia đã muốn bị tàn phá đại xưởng Dương Khai Ngọc trong động mang ra không ít dâm dịch. Một ít vốn đã muốn bị bắn vào thêm hạ điện phu nhân tử cung Dương Tinh cũng lại theo đường cũ tràn đầy đi ra. Hắn bắn nhiều lắm, ngay cả thêm hạ điện phu nhân tử cung cũng không có thể hoàn toàn tiếp nhận rồi. Nhìn đến này dâm mỹ cảnh tượng. Lăng Phong dục vọng lại bị câu dẫn lên, mà đang xem cuộc chiến nửa ngày chúng nữ cũng đã muốn dục hỏa thiêu thân. Kịch liệt tính chiến lại bắt đầu. Lăng Phong trước mệnh chiến quốc thứ nhất mỹ nữ A Thị. Nùng cơ, quý quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây. Còn có chức điền hạc cơ cùng linh công chúa nam nữ tử song song ghé vào chính mình tân trên giường. Ngũ nữ cũng liền thuận theo lời mà đi. Còn tự giác mân mê phì bạch mê người đại mông không ngừng vặn vẹo. Để được đến Lăng Phong thanh mây mây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lăng Phong lúc này chỉ hận chính mình thiếu sinh mấy đối thủ. Càng không ngừng thưởng thức năm các hữu đặc sắc thật lớn phì mông. Trong lòng cũng không tùy vào tái đem này năm đều là xa hoa đại mông bình luận một phen. Trong đó, nhất dài rộng chính là A Thị. Dù sao sinh quá ba cái, tiếp theo là nùng cơ, nàng cũng còn hơn đứa nhỏ, sinh sản quá trải qua khiến nàng đại mông cũng là càng thêm dài rộng kinh người. Cận lạc hậu cho A Thị, quý quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây, trước điền hạc cơ cùng linh công chúa không có sinh dục quá. Nhưng là ba người mặt ngoài linh lung dáng người, hơn nữa cũng không giống như bình thường uy quốc nữ tử bàn dáng người kiêu tiểu. Chính là không có sinh sản quá, khiến cho đại mông vây độ lược thua cho A Thị,

nhưng lại đều có thể có lâu một chút gián đoạn thời gian. Cũng có thể phụng dưỡng hắn lâu lâu chút. Một vòng điên cuồng tiến công bắt đầu. Hai người liên tiếp kêu dường thanh kích thích Lăng Phong càng thêm dũng mãnh phi thường. Thế cho nên mặc dù là đồng thời nghênh địch, nhị nữ cũng liên tiếp xin tha. A hoàng thượng chủ nhân tha ta a, không được, thật sự không được, a, nga, đến đây, lại tới nữa, toàn tiết, tiết lại tiết, hoàng thượng chủ nhân, tha ta đi, a không, được rồi, nha, hai nàng ở hắn dưới thân cao trào thay nhau nổi lên. Ít nhất tiết 5-6 lần, tái táo đi xuống chỉ sợ hội đối với các nàng thân thể có tổn thương. Lăng Phong chỉ có thể buông tha các nàng. Vừa nhất rút khỏi phân thân, Linh công chúa liền theo chiếc điền hà cơ trên người phiên xuống dưới. Hai mắt trắng dã hạ thể còn không khi tràn ra phiếm bọt khí chất lỏng. Chiếc điền hà cơ tình hình cũng giống nhau, đều đã muốn không thể ở đứng. Nhưng Lăng Phong không có phát tiết tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đem uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây kéo qua đến. Một tay lấy nàng ấn đổ trên giường. Đề thương liền thứ, a, nha, hảo đại, nha, hoàng thượng chủ nhân, nha, táo mạc, quý quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây hồn siêu phách là kêu giường thanh theo Lăng Phong phòng ngủ lý truyền ra. Hưng phấn dưới càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Hoàng thượng chủ nhân, ta a, hầu gái, nha, yêu tử ngươi, nha, Lăng Phong đại dương v. Tê uy vụ có uy danh không thể đỡ đánh sâu vào uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây thịt huyệt. Đại quy đầu như thiết trùy bàn giã ở uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây tử cung lý. Như đảo toán bàn dày đặc trùy đánh, sứ uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây rất nhanh lâm vào phiêu mơ hồ hốt. Như ở đám mây cảm giác, nàng chỉ cảm thấy chính mình như là đại dương mênh mông đại hải lý một cái thuyền nhỏ. Theo cơn sóng gió động trời chợt cao chợt thấp, kia tàn bạo đầu sóng giống như phải nàng tê toái giống nhau. Lần lượt đem ném trời cao chung, nhưng nàng lại như mạng chung nhất định không thể rời đi đại hải bình thường. Lần lượt thật mạnh xuất ở mặt biển thượng, Lăng Phong kia thịt chất đánh đại trùy một chút hạ dã ở của nàng hoa tâm sâu nhất chỗ. Lần lượt đả kích nàng kia mềm mại tử cung. Mỗi một lần đều đã làm cho nàng vừa khổ lại nhạc. Phát ra kia làm cho người ta không rõ cho nên, nhưng là nghe xong về sau liền cả người nóng lên kêu giường thanh. Lúc này uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây tuy rằng một bộ bị đánh giống, nhưng còn ngoan cố đem hai chân gắt gao triền ở Lăng Phong hùng trên lưng. Đại mông càng thêm không biết sống chết phũ động, một chút hạ hướng Lăng Phong đại dương vt tọa đi. Mà Lăng Phong còn lại là hai chân vững như bàn thạch đứng trên mặt đất. Hắn hai tay nâng uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây phì mông. Không ngừng đem nàng phao khởi. Đãi nàng hạ xuống khi ở vừa người thượng thứ. Một chút đem uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây táo lại chạy trốn đứng lên. Mưa rền gió dữ tiến công không có một chút dừng lại ý tứ. Uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây chung quy là thân thể phàm thai. Nàng phi vũ non nửa cái canh giờ sau rốt cục cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Bại tướng hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàng thượng chủ nhân, nha, nha, nha, lại a đỉnh mạc. Quý quốc hoàng hậu tuy rằng còn tại kiệt lực phi vũ. Nhưng hiển nhiên đã muốn là nỏ mạnh hết đà. Kỳ thật, nàng đã muốn cao trào 4-5 lần. Nhưng mỗi lần cao trào sau. Lăng Phong đối của nàng sát phạt đều không có ngừng lại hoặc là chậm lại ý tứ. Thế cho nên nàng mỗi lần đều là rất nhanh lại bị sinh sôi táo hưng phấn đứng lên. Cho nên, lần này nàng là thật đến cuối cùng thời điểm, Lăng Phong cũng cảm thấy nàng hạ thể âm đờ, o co rút lại lực đạo tăng mạnh. Rõ ràng yếu lớn hơn tiền vài lần. Hắn biết, cấp này thải dương ma nữ cuối cùng công kích thời khắc đến. Vì thế, hắn đột nhiên phát ra tiếng kêu, vốn đã muốn như trà đá mài sự bàn hung hãn đảo động uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây thịt huyệt đại dương VT. Càng thêm nhanh đảo động tốc độ, đem uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây mang theo lại một lần càng mãnh liệt càng hoàn toàn cao trào. Quý quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây bị này chí mạng đả kích đánh cho không có một tia chống đỡ lực lượng. Nàng một chuỗi kêu thảm thiết sau liền theo âm đờ, o sâu nhất chỗ tả ra lớn nhất một cỗ âm tinh đến. Tư chi số chết ôm lấy Lăng Phong, đi theo liền trong óc, ông, một thanh âm vang lên, liền mất đi chi giác, tư chi cũng buông ra Lăng Phong, rời rạc phân tán ở hai sườn, Lăng Phong đại dương v. T còn cắm ở uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây âm đờ, o lý. Hắn còn không có phát tiết, nhưng uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây như thế không đông đảo hắn nhưng cũng không có sinh khí. Bởi vì bên cạnh còn có cái đã sớm dục hỏa thiêu thân chờ lòng như lửa đốt trước điền đông cơ đâu. Lăng Phong buông tha uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây. Đem nàng đặt ở tháp thượng. Lại phát hiện trước điền đông cơ đã muốn là như nhất trích rõ ràng dương bình thường. Quỳ sát ở giường thượng, đem kia tuyết trắng rất tròn đại mông cao cao mân mê. Kính dâng ở tại chính mình trước mặt, nhìn như bạch ngọc tạo hình mà ra bình thường đại mông. Lăng Phong thật sự là thèm ăn nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Hắn nuốt khẩu nước miếng, hít sâu một hơi, hài, một tiếng gầm nhẹ. Rớt ra đối trước điền đông cơ thảo phạt mở màn, lại là một hồi thảm thiết đại chiến bắt đầu. Trước điền đông cơ cũng là tham đã nửa ngày, mà Lăng Phong còn lại là bị điếu đến giữa không trung dục hỏa căn bản không có phát thiết. Cho nên, hai người đi lên chính là dứt khoát hẳn hoi thật tiếp đón. Không có một chút động tác võ thuật đẹp, trong phòng khí thế ngất trời kịch chiến, mà bên ngoài nhân liền thảm. Ở Lăng Phong phòng ngủ ngoài cửa sổ, một bóng người chính tránh ở bóng ma lý, đâm cửa sổ giấy hướng vào phía trong nhìn lén, theo thân hình đến xem, người này là cái nữ tử, hơn nữa là cái dáng người thập phần mê người nữ tử. Nàng bị trong phòng tình cảnh hấp dẫn, hô hấp cực vì ồ ồ, mà của nàng vẫn ngọc thủ cũng có chút dần dần không vì nàng ý thức sở khống chế. Không tự giác thân đến chính mình khố hạ, ở chính mình kia đầy đạn cực nóng nhục phùng lý khu lấy đứng lên. Ngoài cửa rình coi mỹ nữ ý thức ở một chút trôi qua. Nàng trong đầu đã muốn quên chính mình thân ở nơi nào. Nàng cận có thân chí chính là nói cho nàng, muốn đem dục hỏa phát tiết đi ra. Không biết qua bao lâu, trong phòng động tĩnh đột nhiên đình chỉ, trước điền đông cơ cũng tới cực hạn. Lăng Phong cũng không có tiếp tục thảo phạt nàng, mà là đem nàng đặt ở uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây bên người nằm hào. Dựa theo dĩ vãng phương thức, Lăng Phong hội lại gian dâm nghỉ ngơi quá trong chốc lát uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây. Làm cho chính mình cũng phát tiết đi ra, nhưng, hôm nay Lăng Phong nhưng không có làm như vậy, an trí hảo trước điền đông cơ sau. Hắn đứng lên, trên mặt mang theo có chút quỷ dị mỉm cười đi vào cửa sổ bên cạnh. Bỗng nhiên, hắn một phen đẩy ra cửa sổ, bóng ma lý nữ tử không đề phòng hắn hội khai cửa sổ. Hoắc đứng lên, Lăng Phong thấy được hé ra cực vì xinh đẹp động lòng người nữ nhân. Lăng Phong đã sớm nhận thấy được ngoài cửa sổ có nhân rình coi. Mới đầu, hắn tưởng trong hoàng cung nữ nhân tới. Nhưng cẩn thận vừa nghe, phát hiện người này công lực tuy rằng không kém, hơn nữa không phải trung nguyên một cái con đường, hiển nhiên, là những người khác đến đây. Bất quá, hắn nhưng cũng nghe ra, người tới đồng dạng là cái nữ nhân, cho nên, hắn cố ý khoe khoang, đem chúng nữ táo cao trào thay nhau nổi lên, mà ngoài cửa sổ người chẳng những không có đi, ngược lại là theo hô hấp dồn dập đứng lên. Cho nên, hắn biết, đây là bữa ăn ngon đến đây. Làm Lăng Phong đẩy ra cửa sổ khi, hắn sợ nhất là nhìn đến một cái xấu nữ. Nhưng là hắn nhìn đến nữ tử này khi trong lòng thật sự là vui sướng dị thường. Nàng kia hiển nhiên là thật không ngờ sẽ có như thế cục diện. Nàng đứng ở tại chỗ, đi cũng không được không đi cũng không tốt, đang ở do dự hết sức, Lăng Phong cũng là nhếch miệng cười. Mỹ nhân, làm cho chậm đến uy ăn no ngươi. Nói xong, hắn một tay lấy nàng kia ngực bắt lấy, như diều hâu chảo con gà con bàn đem nàng theo ngoài cửa sổ nói ra tiến vào. Cửa sổ lập tức đóng lại, Quý quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây chúng nữ trần như nhộng nằm ở ngủ tháp thượng. Lăng Phong cũng là không sợ nhỏ đứng. Hắn khố gian cái kia như kim cương sử bàn tráng kiện đại dương VT run rẩy hướng nàng kia gật đầu thăm hỏi. Tựa hồ biết chính mình trong chốc lát yếu ở trên người nàng tìm kiếm ôn nhu huyệt động tới tìm vui vẻ. Tại kia nữ tử trong lòng hưu chạy hết sức, Lăng Phong ma âm ở nàng bên tai vang lên. Mỹ nhân, ngươi còn không có nói cho ta biết của ngươi phương danh đâu. Tiểu nữ tử Thụy Long viện phu nhân, chính là phong thần Tú Cát tỷ tỷ, ta là bị bắt giữ đến hoàng cung đến, ta không biết hoàng thượng ngươi ở trong này. Ta không phải cố ý rình coi. Thụy Long viện phu nhân bối rối hết sức không cần nghĩ ngợi trả lời. Của nàng trả lời lại làm cho Lăng Phong giống như đang ở thiên đường cảm giác. Hắn nghĩ rằng, phong thần Tú Cát tỷ tỷ, dựa vào, kia chính mình thật muốn hảo hảo quất một chút mới có thể. Nghĩ đến đây, Lăng Phong mỉm cười bỗng nhiên biến thành nhe răng cười. Thụy Long viện phu nhân trong lòng dùng mình. Thế nhưng sợ tới mức có loại muốn chạy trốn cảm giác. Nhưng Lăng Phong hiển nhiên sẽ không làm cho nàng thực hiện được. Hắn một cái cười quái dị, thân thủ đem Thụy Long viện phu nhân quần áo xả hạ. Hai tay tề động, vài cái đã đem Thụy Long viện phu nhân bác quang. Trắng bóng một bộ tùy không bằng uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây chờ bình thường yêu diễm. Nhưng đều có một phen đàng hoàng con gái thành tục mê người thân thể nhất thời hiện ra ở Lăng Phong trước mặt. Người nơi đó thiệt nhiều thủy nha. Lăng Phong chỉ vào Thụy Long viện phu nhân xấu hổ chỗ. Lôi cuốn trêu đùa, Thụy Long viện phu nhân làm sao trải qua bực này trận thế. Nhất thời xấu hổ đến ngay cả cổ đều đỏ. Nàng gục đầu xuống, lại đậu Lăng Phong càng thêm hưng chí bừng bừng phấn chấn. Kia chậm đến giúp người chỉ dương đi. Nói xong, Lăng Phong đem Thụy Long viện phu nhân phóng ngã xuống đất. Tách ra nàng kia còn tại dùng sức hướng Lý Giáp hai chân. Hai tay tự nàng mông hạ sao đi qua. Sao đến nàng thắt lưng khố gian. Đem nàng kia mặc dù không tinh tế nhưng cũng trắng nõn mê người eo thon chặt chẽ bắt được. Như vậy. Thụy Long viện phu nhân nơi riêng tư liền hoàn toàn bại lộ ở Lăng Phong trước mặt. Hắn đem kia như quyền đầu bàn lớn nhỏ đại quy đầu để ở đen thùi rậm rạp cây cối thượng. Khi thì tả hữu nghiền nát, khi thì nhẹ nhàng điểm đánh. Ngay tại Thụy Long viện phu nhân vừa thẹn lại dương hết sức. Đột nhiên, hắn một cái bạo cử, cực đại cứng rắn đại quy đầu lập tức đỉnh tiến Thụy Long viện phu nhân kia hẹp hòi âm đờ, o lý. A, Thụy Long viện phu nhân không đề phòng đột nhiên lọt vào công kích. Lập tức kêu thảm thiết đi ra, Lăng Phong nhưng không có chút thương tiếc, hắn nịnh cười nói, bảo bối nhi đừng nóng vội, quy đầu còn không có toàn đi vào đâu. Có ngươi nhạc, hải cáp, một tiếng gào to, hắn phấn khởi về phía trước nhất cử, đại dương VT ngạnh sinh sinh táo nhập Thụy Long viện phu nhân âm đờ, o lý. Tuy rằng Thụy Long viện phu nhân không có sinh quá đứa nhỏ. Tuy rằng âm đờ, o lý có sung túc đề, em mờ thủy trơn. Nhưng đối mặt Lăng Phong kim cương bàn đại dương V, T, chính là nùng cơ chờ dâm phụ cũng không phải dễ dàng chịu nổi. Huống chi Thụy Long viện phu nhân như vậy đàng hoàng con gái. Thụy Long viện phu nhân phát ra từng trận kêu thảm thiết cũng liền chính thường. Nhưng của nàng kêu thảm thiết chính là càng thêm kích thích Lăng Phong. Làm cho hắn hung tính quá, như si như cuồng đối Thụy Long viện phu nhân sát phạt lên. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết tiếng gọi ầm ĩ gắn bó một mảnh. Làm cho người ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Thụy Long viện phu nhân đầu óc mờ mịt, nàng chỉ cảm thấy chính mình hạ thể như là cũng bị hoàn toàn xé rách. Thậm chí là tính cả chính mình cả người đều phải bị tách ra thành hai nửa dường như. Ở của nàng trong trí nhớ, lần trước có như vậy mãnh liệt xé rách cảm tựa hồ vẫn là ở chính mình bị tự mình đệ đệ phong thần Tú Cát cưỡng hiếp phá thân thời điểm. Đó là hơn 10 năm gần 20 năm trước chuyện tình. Thụy Long viện phu nhân mỗi một tấc kinh lạc tựa hồ đều bị dập nát. Của nàng tiếng nói bởi vì liên tục cao giọng kêu to đã muốn có chút khàn khàn. nhưng nàng vẫn là không thể đình chỉ. Bởi vì giờ phút này nàng phía dưới âm đờ, o bị Lăng Phong chặt chẽ khống chế được. Trừ bỏ cực lực kêu to ngoại, nàng cũng không có biện pháp khác đến phát tiết trong lòng hờn dỗi cùng đau đớn cảm giác. Rốt cuộc nàng là thành tục nữ nhân, âm đờ, o thừa nhận lực xa so với xử nữ mạnh hơn nhiều. Dần dần, ở Lăng Phong đối nàng chinh phạt ước canh ba về sau. Của nàng hạ thể truyền lại đi lên cảm giác có biến hóa. Từ đơn thuần xé rách bàn đau đớn, chuyển vì có một cỗ trước nay chưa có phong phú cảm. Từng trận tê dại thấu xương kích thích cảm dần dần thay thế này hắn cảm giác. Dần dần đem chính mình thể xác và tinh thần toàn bộ chiếm lĩnh. Nàng ý nghĩ vừa mới theo đau đớn trung hoãn quá mức đến. Lại bị đào nguyên tiên trong động tâm dương cảm giác rảo không biết làm sao. Của nàng tiếng kêu cũng đã xảy ra biến hóa. Từ hô đau trở nên mơ hồ không rõ. Ân, nha, khinh chút, nha, tốt nhất, Thụy Long viện phu nhân tiếng kêu hàm hồ mà ngân nga. Làm cho người ta nghe xong cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Lăng Phong nhe răng cười. Lúc này, hắn hai tay không ngừng dùng sức đem Thụy Long viện phu nhân đại mông nhờ hướng chính mình khố hạ. Đồng thời, chính mình đại dương v, t cũng tướng hướng mà động. Một chút hạ như đảo thức bình thường đem đại quy đầu thật mạnh đảo nhập Thụy Long viện phu nhân đào nguyên bên trong. Mỹ sao, tao hóa, hắn lôi cuốn hỏi Thụy Long viện phu nhân. Mà hắn dưới thân diễm lệ thục phụ đã sớm bị hắn táo không biết thiên nam địa bắc. Đang ở nơi nào, căn bản nói không ra lời. Dần dần ở Lăng Phong bám giết không tha trinh thát hạ. Thụy Long viện phu nhân hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Hơn nữa hạ thể ngọc nói nội tiết ra dâm dịch cũng nhiều hết mức lên. Lăng Phong rõ ràng cảm nhận được nàng thân thể biến hóa. Hắn biết chính mình lao chỉ đã muốn bắt đầu tu hoạch. Trong lòng càng thêm giàu có cảm giác thành tựu. Gian dâm lực đạo cũng dần dần tăng mạnh. Nha, nha, ngươi, thật tốt quá a, táo đã chết. Thụy Long viện phu nhân ở Lăng Phong hung hãn công kích hạ quân lính tan rã. Ngay cả phần đông dâm phụ đều chịu đựng không được Lăng Phong tùy ý thảo phạt. Cần mấy người hợp lực mới thành. Huống chi nàng một cái đàng hoàng con gái. Nàng bị Lăng Phong táo nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Lăng Phong liên tục gian dâm nàng gần một cái canh giờ. Nàng cao trào không biết bao nhiêu thứ. Bắt đầu khi, mỗi lần cao trào còn có thể khoảng cách nhất chén trà nhỏ công phu. Nhưng đến sau lại cơ hồ chính là một cái cao trào nhanh tiếp một cái cao trào. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đang ở đám mây. Bị Lăng Phong đại dương VT cuồng oanh lạm tạc đỉnh đến thiên đường lý. Nhưng theo sau tiết thân liền lại ngã xuống dưới. Khả đến sau lại, nàng cũng chỉ có ở trên trời phiêu làm được cảm giác. A a a a, Thụy Long viện phu nhân khàn cả giọng một tiếng ngâm nga. Tứ chi như rút gân bàn đột nhiên phát lực. Đầy trời vũ động, Lăng Phong cảm thấy nàng âm đờ. O lý kịch liệt mấp máy. Biết nàng cuối cùng cao trào đến đây, liền có chuẩn bị, nàng thân thể vừa luôn luôn thượng bắn lên, Lăng Phong liền đồng thời phát lực đem nàng gắt gao đè lại. Đồng thời đại dương V, T mất mạng đối này thịt huyệt ngoan đảo tựa hồ phải này đảo lạn dường như. A a a, Thụy Long viện phu nhân kêu dường thanh từ trầm thấp trở nên cao vút. Lăng Phong bỗng nhiên cúi đầu dùng miệng che lại của nàng đàn khẩu. Hấp ra của nàng cái lưỡi thơm tho cẩn thận lại kiên quyết cắn. Đồng thời hai chân sau đặng, mạnh đem đại dương V, T như đảo toán bàn một trận ngoan đảo. Thụy Long viện phu nhân võ mồm bị chế rốt cuộc kêu không được. Chỉ có theo hầu gian phát ra, ôi ôi, tiếng hô, nàng tư chi cứ việc bị Lăng Phong đè lại, nhưng vẫn là mất đi khống chế loạn bãi một mạch. Bỗng nhiên, nàng đại mông số chết hướng về phía trước bắn lên, giống như phải Lăng Phong bắn lên đến dường như lại bị Lăng Phong ngăn chặn. Tiếp theo, nàng mạnh đem đại mông hướng về phía trước vừa nhấc, thế nhưng đem lăng đỉnh núi nổi lên một chút, tứ chi cũng đồng thời cương trực, nhưng một lát sau, đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người như rỉ ra bàn nhuyễn trên mặt đất. Nguyên lai Lăng Phong đem của nàng âm quan sinh sôi táo phá, hấp hết nàng tả ra nguyên âm. Lăng Phong cố không hơn luyện hóa, hắn tiếp tục đem Đại Dương V T ở Thụy Long Viện phu nhân đã muốn có chút lỏng Ngọc Lộ Trình cử động mấy chục hạ sau liền gào thét bắn ra chính mình Dương Tinh. Lửa nóng Dương Tinh đánh sâu vào đến Thụy Long Viện phu nhân kia mở rộng âm quan thượng, đem tổn hại âm quan lại tu bổ hào. Thụy Long Viện phu nhân cũng hôn mê trôi qua, chính là trên mặt lại mang theo tính phúc tươi cười. Như thế kịch liệt chiến đấu, Lăng Phong cũng là trời đã sáng mới tỉnh lại, phát hiện chính mình còn đặt ở Thụy Long Viện phu nhân trên người. Ngay cả chính mình đại gà đi cũng còn không có rút ra. Mà Thụy Long Viện phu nhân trên mặt tràn đầy tính phúc bộ dáng, khiến cho hắn hào hùng vạn trượng, mà tán nằm ở chung quanh nữ nhân cũng đều là như thế biểu tình, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, hạ thể lại sinh động đứng lên. Cách chương.